Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 80, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảm giác hụt hẫng của Lâm Tinh Trúc chưa kịp kéo dài, thì Bạch Hy Anh đột nhiên thay đổi quyết định nhằm thay đổi ý định rồi. Nghĩ lại thì việc đính hôn cũng không tệ lắm, Bạch Hy Anh nói. Lâm Tinh Trúc ngạc nhiên, nhưng vừa nãy em còn nói là quá sớm cơ mà. Nhưng giờ em có cảm giác bất an, lo rằng một ngày nào đó chị sẽ rời đi. Bạch Hy Anh vừa nói vừa nhấc cốc cà phê trước mặt Lâm Tinh Trúc, sau đó đứng dậy mang cốc đi rửa. Giọng nói của cô hơi lẫn vào tiếng nước chảy. Chị có thể giữ em bằng đồ ăn, nhưng em nên dùng cách gì để giữ chị lại đây? Bạch Hy Anh không cho rằng mình là người kém thông minh, và cô cũng không thể không nhận ra những điều bất thường. Nếu như hôm qua, trong phòng thử đồ, em đã phát hiện ra điều kỳ lạ giữa chị và Văn Lâm, thì việc chị che đậy mọi chuyện sau đó chỉ càng làm em thêm nghi ngờ. Bạch Hy Anh nghĩ, đính hôn sẽ đưa mối quan hệ của chúng ta lên một giai đoạn mới, tạo nên sự ràng buộc vô hình giữa hai ta. Đính hôn chưa phải là hôn nhân, nhưng nó chắc chắn làm cho mối quan hệ của chúng ta bền vững hơn rất nhiều. Bạch Hy Anh tiếp tục, tay cẩn thận rửa từng chiếc cốc. Chị ưu tú như vậy, em cũng muốn giữ chị lại sớm một chút. Cô nói thêm, Lâm Tinh Trúc là người có trách nhiệm cao, luôn tuân thủ nguyên tắc đạo đức. Nếu họ đính hôn, Bạch Hy Anh tin rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm bền chặt. Không ai biết rằng đêm qua, khi vẽ tranh, Bạch Hy Anh đã mang trong lòng sự tức giận và lo âu. Trước đây, Bạch Hy Anh từng hỏi Lâm Tinh Trúc liệu hai người có đến từ cùng một thế giới hay không, và Lâm Tinh Trúc đã phủ định điều đó. Chính vì câu trả lời này, Bạch Hy Anh cho phép bản thân buông lỏng, ném đi hết mọi rào cản và sa vào tình yêu với Lâm Tinh Trúc. Nhưng giờ đây, có người khác xuất hiện và nói với cô rằng, mặc dù họ không đến từ cùng một nơi, nhưng Lâm Tinh Trúc biết tất cả về cô. Những điều vô lý và hoang đường mà Bạch Hy Anh trải qua trong kiếp trước, Lâm Tinh Trúc có lẽ đều biết. Không chỉ vậy, Văn Lâm cũng biết, và có thể còn nhiều người khác cũng biết. Đêm qua, sau khi hoàn thành bức tranh đầy ám ảnh, Bạch Hy Anh nhìn vào dòng tin nhắn của Lâm Tinh Trúc, từng chữ từng câu đều thể hiện sự quan tâm và yêu thương. Tâm trạng của cô dần dịu lại. Sau đó, khi ngồi xem TV và ăn miếng bánh ngọt mà Lâm Tinh Trúc làm cho cô, Bạch Hy Anh vô tình chọn phải một bộ phim khoa học viễn tưởng về thế giới song song. Khi chiếc bánh gần hết, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Thế giới song song, cô trở về từ quá khứ, thay đổi tất cả, nhưng bản chất vẫn ở trong thế giới này. Còn Lâm Tinh Trúc thì giống như đến từ một chiều không gian khác, là một người viếng thăm thế giới này. Điều này hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học, nhưng khi Bạch Hy Anh nghĩ về bản thân mình và Lâm Tinh Trúc, cô cảm thấy việc nhắc đến khoa học lúc này quá hoang đường. Bởi sự tồn tại của chính cô đã phá vỡ mọi quy luật khoa học. Và chính vì sự phá vỡ đó, cô cảm thấy mình đang bước vào một thế giới đầy bí ẩn và không thể kiểm soát, khiến cô hoang mang tột độ. Cô không thể giải thích nguồn gốc của Lâm Tinh Trúc, cũng như không thể biết liệu Lâm Tinh Trúc sẽ ở lại hay rời đi. Tất cả sự tự ti, giận dữ, và những cảm xúc bị kìm nén không thể lấp đầy nỗi sợ hãi của Bạch Hy Anh về việc mất đi Lâm Tinh Trúc. Cô ngồi lặng lẽ trong phòng khách cả đêm, khi những tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua tấm rèm dày, Bạch Hy Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thu lại tất cả những cảm xúc tiêu cực, giấu chúng đi sâu trong lòng, không để lộ ra ngoài. Nhưng Lâm Tinh Trúc không phải là người dễ bị qua mặt. Cô đứng dậy, bước đến gần Bạch Hy Anh từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi. Em sao vậy, Bạch Hy Anh? Bạch Hy Anh cúi đầu, đặt chiếc cốc đã rửa sạch lên kệ, không trả lời ngay. Sau khi cất gọn mọi thứ, cô nhìn vào cặp cốc sạch sẽ, mỉm cười. Cuối cùng, cô quay lại và nói, em chỉ đang khen ngợi chị thôi, có gì sai đâu. Lâm Tinh Trúc cau mày, không đáp. Bạch Hy Anh thở dài. Thật ra, em có cảm giác không an toàn. Em cần một lễ đính hôn để bù đắp cho sự bất an của mình. Lâm Tinh Trúc lắc đầu, trực tiếp chỉ ra vấn đề. Chuyện không phải là về đính hôn. Vấn đề là tại sao em lại cảm thấy bất an. Bạch Hy Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Tinh Trúc. Sự bất an của em đến từ chị. Từ chị, Lâm Tinh Trúc nhíu mày, cố nhớ lại. Chị có làm gì đâu. Mối quan hệ giữa họ luôn êm ấm, gần như không bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn. Những cuộc tranh cãi nhỏ, nếu có, cũng chỉ là về khẩu vị ăn uống. Chắc chắn không đủ để khiến Bạch Hy Anh cảm thấy bất an. Chị nghĩ kỹ lại đi, Bạch Hy Anh nói, Lâm Tình Trúc ngẫm nghĩ, và rồi nhớ lại lời Bạch Hy Anh vừa nói về việc cô quá ưu tú. Cô cau mày, chuyện đó là không thể, Lâm Tình Trúc nói, Bạch Hy Anh chỉ mỉm cười, nhìn cô. Thấy vậy, Lâm Tình Trúc càng nhíu mày, em cũng rất ưu tú mà, chị tin rằng những gì chị có thể làm sẽ khiến em hứng thú, chứ không phải khiến em bất an. Nếu không thì, ngay từ đầu, chúng ta đã chẳng thể ở bên nhau. Cô nói thêm, Lâm Tình Trúc vẫn nhớ rõ những lần thăm dò nhau của cả hai, những cuộc đối thoại đầy ẩn ý, cô vẫn nhớ sự thông minh và tự tin của Bạch Hy Anh. Cô ấy chưa bao giờ che giấu sự sáng suốt của mình, cũng chưa bao giờ tự ti trước những khó khăn. Cảm giác bất an này có thể là điều bình thường ở người khác, nhưng không thể nào xuất hiện ở Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh nghe Lâm Tình Trúc nói chắc chắn, khẽ cười. Chị từng nói đôi lúc thích đi chùa thắp hương mà, đúng không? Chắc chị cũng từng nghe Phật gia nói về, vô dục tắc cương, khi không có gì để mong cầu, con người sẽ mạnh mẽ hơn. Lâm Tình Trúc ngạc nhiên, bất chợt ngẫm nghĩ về câu nói của Bạch Hy Anh. Tự yêu sinh lo, tự yêu sinh sợ, khi không còn yêu ai nữa, thì cũng không còn lo sợ. Bạch Hy Anh lẩm bẩm, khi em chưa thích chị, em tự tin và mạnh mẽ. Nhưng khi tình cảm dành cho chị ngày một lớn, em lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng không thể tránh khỏi sự yếu đuối khi đối mặt với tình cảm. Lâm Tình Trúc ngỡ ngàng trước lời nói của Bạch Hy Anh. Cô không hề nghĩ rằng mình đã để Bạch Hy Anh cảm thấy bất an và lo lắng trong mối quan hệ này. Bạch Hy Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không giấu được sự lo lắng. Đúng vậy, chị xem, phản ứng của chị lúc này lại khiến em không thoải mái. Lâm Tình Trúc bất ngờ, ý em là sao, vì sao em lại cảm thấy bất an vì yêu chị, còn chị thì dường như chẳng có chút lo lắng gì cả. Bạch Hy Anh hỏi, chị không yêu em nhiều như em yêu chị sao, chẳng phải điều đó càng khiến chị có thể dễ dàng rời bỏ em hơn sao? Lâm Tình Trúc nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Bạch Hy Anh và khẽ nói. Chị nghĩ chị biết vì sao rồi, bởi vì điều gì? Lâm Tình Trúc mỉm cười. Có lẽ là vì sức khỏe của em quá tốt, chị mỗi ngày đều lo rằng mình có thể bị em vắt kiệt, ngoài công việc ra, chị cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ về điều gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện giữa chúng ta trên giường quá nhiệt huyết, chị rất khó mà cảm thấy bất an như em nói. Lâm Tình Trúc nói một cách hài hước, Bạch Hy Anh bỗng dưng im lặng, ồ, Bạch Hy Anh khẽ nhướng mày, Lâm Tình Trúc bật cười. Nhưng nhanh chóng thu lại vẻ trêu chọc, trở nên nghiêm túc hơn. Em cảm thấy bất an là thật, và có lẽ bản thân chị không thể làm em hết lo lắng hoàn toàn. Nhưng chị có thể làm mọi thứ để khiến em an tâm hơn và cảm thấy yên lòng. Thật chứ? Bạch Hy Anh hỏi. Thật, Lâm Tình Trúc gật đầu. Vậy thì hãy nói với ba chị rằng chúng ta sẽ đính hôn. Chị sẽ nói với ông ấy. Bạch Hy Anh mỉm cười hài lòng. Nhưng dù đã quyết định đính hôn, chúng ta sẽ chờ sau khi em thi đấu xong rồi mới chính thức nói về chuyện đó. Lâm Tình Trúc đồng ý và giải quyết xong mọi chuyện. Tuy nhiên, cô vẫn chưa quên thắc mắc trong lòng. Cô hỏi, vậy từ khi nào em bắt đầu cảm thấy không yên? Bạch Hy Anh không trả lời ngay. Chị thử đoán xem. Lâm Tình Trúc im lặng suy nghĩ. Nhìn Bạch Hy Anh nằm trên ghế sofa với đôi dép lê. Trong đầu cô đã có đáp án. Chắc là từ hôm qua. Cô đoán thầm. Mọi hành động bất thường của Bạch Hy Anh từ ngày hôm qua đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhưng nguyên nhân của những sự bất thường này là gì? Câu trả lời đã dần hiện ra trước mắt cô, và nó bắt đầu từ sự xuất hiện của Văn Lâm. Lâm Tình Trúc thả đôi dép của mình ra, ôm chiếc gối và nằm xuống bên cạnh Bạch Hy Anh trên sofa. Cô cầm chiếc điều khiển từ xa lên và hỏi, có muốn xem phim không? Nhớ lại trải nghiệm xem phim không mấy vui vẻ của tối hôm qua, Bạch Hy Anh nhíu mày. Không muốn, cô đổi tư thế nằm, kéo tay Lâm Tình Trúc và nói. Hôm qua em không ngủ ngon, muốn nằm đây ngủ bù. Lâm Tình Trúc để yên cho Bạch Hy Anh nắm tay mình, rồi hỏi. Hay là vào phòng ngủ cho thoải mái hơn? Bạch Hy Anh từ chối. Không, em muốn ngủ ở đây. Thấy vậy, Lâm Tình Trúc cũng không nói thêm gì nữa. Cô để Bạch Hy Anh tự chọn tư thế thoải mái nhất rồi nắm tay mình, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn Bạch Hy Anh nằm ngủ trên ghế với tư thế như vậy, Lâm Tinh Trúc thắc mắc không biết cô có ngủ ngon không. Cô cầm quyển sách trên bàn và bắt đầu đọc. Trong lúc đó, có lúc Lâm Tinh Trúc định đi vệ sinh, nhưng tay cô bị Bạch Hy Anh nắm chặt, như một chú mèo nhỏ giữ lấy thứ gì đó quý giá. Cảm nhận được sức tay nắm chặt của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc đành thở dài và từ bỏ ý định. Cánh tay của cô bắt đầu tê dại sau một lúc giữ nguyên tư thế. Cô nhìn xuống khuôn mặt bình yên của Bạch Hy Anh khi ngủ. Tay của Bạch Hy Anh chắc hẳn cũng đã mỏi, nhưng dù mỏi, cô ấy vẫn không buông tay. Lâm Tinh Trúc khẽ thở dài, quay lại nhìn những trang sách mà giờ đây dường như cô không thể tập trung đọc được nữa. Bạch Hy Anh trước đây khi ngủ đâu có như vậy. Cách chương.